Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1694. Góc truyện audio.com, một tiếng hét thảm từ bọ ngựa yêu nữ hoàng trong miệng phát ra. Tiếp lấy, thường nhân không cách nào nhìn thấy một cỗ linh hồn ba động từ bọ ngựa yêu nữ hoàng trên thân truyền đến. Savis cảm thấy trong tay mình linh hồn bảo thạch bên trong truyền đến ba động, hài lòng mỉm cười tiếp đó. Vắt chân lên cổ mà chạy, không chạy chờ chết sao? Bộ đội trên đất liền là gần như toàn diệt nhưng mà nhân ra bọ ngựa yêu đại quân trên không binh sĩ còn có không ít binh lực đâu. Những thứ này phi hành bọ ngựa yêu khi nhìn đến nhà mình nữ hoàng cứ như vậy chết ở cái này áo bào đen pháp sư trong tay, lập tức đều điên cuồng. Bọn hắn liều mạng vũ động phía sau mình trong suốt hai cánh, hướng về Savis lao đến. Mà Savis không chút hoang mang liên tục thi triển. Pháp sư thiểm thức kỹ năng, chỉ thấy thân ảnh của hắn ở giữa không trung một hồi tiêu thất lại lần nữa hiện ra. Mỗi lần lấp lóe đều có thể kéo ra cùng những cái kia phi hành bọ ngựa yêu không gần khoảng cách. Làm hắn chạy đến dưới tường thành thời điểm, những cái kia bọ ngựa yêu đã bị hắn quăng hơn 1.000 mét phía sau. Tiếp lấy, Savis không nhanh không chậm liên tục thi triển hai cái lấp lóe. Thứ nhất lấp lóe nhường hắn xuất hiện ở tường thành bên ngoài giữa không trung, đệ nhị cái lấp lóe nhường hắn trực tiếp nhảy đến trên tường thành. Tận đến giờ phút này, trên tường thành tất cả mạo hiểm giả lúc này mới kịp phản ứng. CMN, thế mà pháp gia kiêm chức thích khách hơn nữa còn nhường hắn thành công đánh chết bọ ngựa yêu nữ hoàng. Bất quá, dưới mắt không phải nghĩ những điều kia thời điểm, phi hành bọ ngựa yêu đã. Tới, đối diện với mấy cái này nỏ hết đà ra hỏa, đám mạo hiểm giả đương nhiên không cần thiết. Vô số viễn trình kỹ năng bị ném tới. Lúc này, bên trong chiến trường trạng thái, đi qua Chu Diệp cùng Savis làm thành như vậy, đã hoàn toàn thay đổi. Bọ ngựa yêu mặt đất đại quân gần như toàn diệt chỉ còn lại mấy vạn phi hành bọ ngựa yêu căn bản đối với tàn phế dương quan không đủ để thành bất kỳ uy hiếp gì. Tàn phế dương quan vệ nhung doanh ảnh tung phái trưởng lão quyết định thật nhanh. Khai phóng quan môn, lao ra truy sát những thứ này bọ ngựa yêu môn. Lần này tất nhiên hao phí giá lớn như vậy, không đem những thứ này bọ ngựa yêu môn triệt để diệt tuyệt như thế nào đối với hắn tốt nhóm tiêu phí tiền tài đâu. Theo tàn phế dương quan đại môn mở rộng, vô số mạo hiểm giả cùng kim liên giáo cùng ảnh tung phái đệ tử. Liền xông ra ngoài, bọn hắn một bên quét dọn mặt đất bọ ngựa yêu tàn quân, một bên xử lý trên đầu bay lượn phi hành bọ ngựa yêu. Chiến tranh tiến hành đến bước này, trên cơ bản liền có thể xem như tiến vào rắc rưởi thời gian. Chu Diệp không chút hoang mang mang theo giống như bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng Ensa đi trở lại tàn phế dương quan. Hắc hắc Ensa, bị thân yêu dạy dỗ a. Salolas vừa thấy mặt đã không để ý chút nào đồng tộc tình nghĩa, đối với cái này thẳng thắn thánh quang tướng phòng giữ tiến hành chào phúng. Ngươi, Ensa có lòng muốn phải phản bác vài câu, nhưng nhìn nam nhân nhà mình, lại cúi xuống đầu nhỏ của mình. Vừa mới tại bên ngoài thời điểm, nàng liền bị nam nhân nhà mình một trận thuyết giáo. Mặc dù bị mình nam nhân mắng, nhưng mà Ensa lại không có chút nào cảm giác ủy khuất. Bởi vì, nàng từ trong, nam nhân nhà mình thuyết giáo cảm nhận được nồng nặc quan tâm. Cho nên, đối mặt song tử khiêu khích nàng cũng không để ý tới chút nào, liền dứt khoát trong lúc các nàng là đang ghen tị. Ghen ghét cái gì? Đương nhiên là, ghen ghét nam nhân nhà mình khẩn trương chính mình. Vừa nghĩ như thế mà nói, Ensa lập tức cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Tại Chu Diệp vừa mới cùng nhà mình nữ nhân hội họp thời điểm. Một người mặc lấy kim liên giáo phục sức nữ tính panda đi tới. Đại nhân cảm tạ ngài vì chúng ta làm hết thảy. Đêm nay thiếu hạo bệ hạ sẽ ở trong tàn phế dương quan cử hành đại thắng yến hội, xin ngài nhất thiết phải tham gia. Kim liên giáo đệ tử cung kính đối với Chu Diệp nói. Đối đãi cường giả, phải có thái độ đối đãi cường giả. Trên chiến trường, Chu Diệp biểu hiện xứng đáng hắn thất tinh cường giả thân. Phận, đến nỗi nói danh tiếng càng hơn Savis, chuyện này chỉ có thể nói là nghề nghiệp khác biệt mang đến cá thể khác biệt. Tại Panda xem ra, nếu như luyện một mình mà nói, vị kia Savis tuyệt đối không phải trước mắt vị này thất tinh cường giả đối thủ. Ân ta sẽ tham gia, Chu Diệp gật đầu một cái tiếp đó nhìn như vô tình hỏi, vừa mới vị kia phóng ra vẫn thạch thuật pháp sư sẽ đi tham gia yến hội sao? Vị đại nhân kia nói hắn bởi vì trên chiến trường hao phí quá nhiều pháp lực cho nên buổi tối không thể không tiến hành minh tưởng, bổ sung pháp lực của mình. Kim liên giáo đệ tử có chút tiếc nuối nói, bất quá, vị đại nhân kia đã đem tất cả ban thưởng đều nhận lấy. Phải không, Chu Diệp mỉm cười, Savis cử động không chút nào ra ngoài dự liệu của hắn. Mà hắn cũng chính là cố ý để cho Savis làm như vậy. Tốt a ta, đi nghỉ trước rồi, đến yến hội thời gian, ta sẽ đi. Như vậy, chúng ta liền xin đợi đại giá của ngài. Như vậy lúc này Savis đến cùng đang làm gì đấy? Lúc này Savis đang doanh trại của mình, điều chỉnh bọ ngựa yêu nữ hoàng linh hồn đâu? Khụ khụ, dĩ nhiên không phải nói, Savis khẩu vị rất nặng thế mà đối với bọ ngựa yêu nữ hoàng cảm thấy hứng thú. Mà là hắn, đang định từ bọ ngựa yêu nữ hoàng trong miệng đạt được một chút tin tức. Tin tức gì? Đương nhiên là, liên quan tới cẩm tú trong cốc chôn giấu bảo vật tin tức. Hơn ngàn năm qua, bọ ngựa yêu đối với cẩm tú cốc phát động qua vô số lần chiến tranh. Tại ma cổ tộc còn nắm giữ phiến khu vực này quyền lãnh đạo, đồng thời chiếm cứ lấy cẩm tú cốc thời điểm, bọ ngựa yêu cách mỗi mấy năm liền sẽ đối với cẩm tú cốc phát động lên một lần chiến. Tranh, hơn 1.000 năm tới, bọ ngựa yêu đã không biết đối với cẩm tú cốc phát động bao nhiêu lần chiến tranh rồi. Theo thời gian trôi qua, đã có rất ít người biết. Vì cái gì bọ ngựa yêu đối với cẩm tú cốc sẽ như thế chấp nhất? Ngược lại là gần đây, có panda học giả giống như từ trong một ít cổ văn hiến tìm được một ít gì manh mối, nhưng mà... Cuối cùng, bọn hắn từ bỏ tìm kiếm, đồng thời đem văn hiến phong tồn. Mà Savis liền đối với dạng này bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Hắn tiêu phí trọng kim từ một cái ảnh tung phái đệ tử trong miệng đạt được tin tức là... Món bảo vật này có thể cùng cổ lão Titan có quan hệ. Cái này khiến Savis càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ thiếu khuyết cái gì? Thiếu hụt chính là có năng lượng cường đại đồ vật đi mở ra truyền tống môn, đem vị kia tồn tại dẫn đạo đến. Trong thế giới này a cổ lão sáng thế Titan thần khí, mỗi một kiện đều có uy năng lớn lao. Liền Savis biết trước mắt Kandorei trong đế quốc liền nắm giữ 3 kiện sáng thế thần khí, bọn hắn được xưng là sáng thế chi trụ. Trong đó Ilun chi nước mắt được cung phụng tại vương thành Ilun trong thần điện. Triều tịch chi thạch cùng Amon, Tun chi nhãn đều tại Surama trong bảo khố. Hắn không phải không có đánh qua những thần khí này chú ý, chỉ là những thứ này thần khí cái kia xâm nghiêm vô cùng thủ vệ phương sách để cho hắn thúc thủ vô sách. Dưới mắt hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bọ ngựa yêu nữ hoàng trên linh hồn. Tất nhiên những thứ này bọ ngựa yêu lúc nào cũng không ngừng đến đây tiến đánh cẩm tú cốc như vậy. Bọn hắn chắc chắn biết thứ gì, nhất là bọn hắn nữ hoàng. Nghĩ tới đây, Savis càng ngày càng đối với. Mình trong tay khối này, nhốt bọ ngựa yêu nữ hoàng linh hồn thạch cảm thấy hứng thú rồi. Hắn giống như ngưng thị tình nhân của mình, nhìn xem trong tay linh hồn thạch ngữ khi ôn nhu có thể khiến người ta cả người đều nổi da gà. Đến đây đi ta nữ hoàng bệ hạ, nói cho ta biết. Cái này cẩm tú trong cốc đến cùng chôn giấu bí mật như thế nào, cách chương.